Hiền thê khó làm, chương 96, góc truyện audio.com. Trở về kinh thành, hai vợ chồng đều bận bịu, an bài cho con gái xong, hai vợ chồng nghỉ ngơi một đêm, hôm sau bắt đầu bận. Trời chưa sáng Sở Bá Ninh đã ra ngoài, A Nan vì lúc trước say xe, ngủ khá sâu. Nàng vốn định ngày thứ hai trở về tiến cung thỉnh An Thái Hậu, tuy Thái Hậu thích nàng, nhưng kiểu chủ nghĩa hình thức này nàng vẫn rất thích làm, có điều quyết định này bị bạn Vương gia đen mặt bác bỏ, lý do là thân thể nàng chưa khôi phục, nghỉ ngơi mấy ngày. Sở Bá Ninh thậm chí trực tiếp cho người tiến cung thông báo Thái Hậu. A Nan có thể tưởng tượng được Thái Hậu nghe con mình truyền lời, sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng so với Thái Hậu bà cách một tầng, A Nan sợ sắc mặt không tốt của Vương gia hơn, vì thế nàng quyết định làm thê tử ngoan ngoãn nghe lời. Thực tế, nàng hiện tại cũng không còn sức, hận không thể nằm trên giường cả ngày ngủ thẳng. Đương nhiên, A Nan không thể thực sự tĩnh dưỡng vài ngày mới tiến cung, chẳng qua là hoãn một ngày thôi. A Nan ngủ đến khi tự tỉnh, mặt trời đã phơi đến mông, tiểu nha đầu sớm chịu không nổi chạy đến giường của nàng giở trò lưu manh, cái tay béo cũng dám nhéo nàng, A Nan không chút khách khí nhéo lại, nhất đến mắt tiểu tử kia dâng lên một tầng sương mù mênh mông, như lam thật không nhìn nổi, sao lại có mẫu thân xấu xa đến mức khi dễ con gái mình như vậy. Nương, chào buổi sáng, bảo bối ngoan tương đương A Nan kèm thêm một cái hôn chấn áp tiểu bánh bao đáng thương. Bánh bao nhỏ quả nhiên rất dễ an ủi, lập tức vòng tay ôm cổ nàng im lặng. A Nan ăn sáng, ôm lấy bánh bao nhỏ dính trên người nàng không chịu rời đi đến phòng khách gặp Tần quản gia cùng An Mama. Đại khái là do đến chỗ mới, tiểu tử kia có chút không quen, không chịu đi theo bà vú, dính được nàng là dính ngay, nàng đi đau liền theo đó, như cái đuôi nhỏ. Bất đắc dĩ, A Nan đành phải ôm bé theo làm việc. Ngồi trên chủ vị ở thiên tính, A Nan nghe Tần quản gia và An Mama báo cáo. Vì hai chủ tử không ở trong phủ, đều đóng cửa không tiếp khách cũng không ai đến, chỉ là năm mới thu được rất nhiều lễ vật, An Mama phân loại sắp xếp rất tốt. Nàng không cần lo lắng, cũng không có chuyện kêu tia, có chút sổ sách cần nàng xem qua. Nghe xong báo cáo, xem sổ sách tốn cả buổi sáng. Buổi chiều còn có một ít việc vặt, mà bánh bao nhỏ thế nhưng không rên một tiếng đứng bên người nàng, không giống trẻ con bình thường sớm bỏ xuống giường đi chơi đùa, xem ra với trẻ con mà nói, đến nơi xa lạ sẽ cảm thấy ở bên cha mẹ có vẻ an toàn hơn. Túc Vương và Túc Vương Phi đã trở lại, tin tức này không đến nửa ngày đã truyền khắp kinh thành. Hiện tại, mọi người đối với Túc Vương Phi hẳn phải bị khắc từ trong truyền thuyết đã chết lặng, cảm thấy nàng là người khác không chết, không chỉ không bị khắc chết, ngược lại còn sống rất hoạt bát và vui vẻ, ngay cả bánh bao nhỏ cũng trưng ra được một viên, còn chuyện gì nàng làm không được. Cho nên, tin rằng sau này nàng sống đến 70-80 tuổi chết già thì mọi người trong kinh đều thấy đây là chuyện thường tình. Song, bên người Túc Vương trừ Túc Vương Phi cũng không có nữ nhân khác, thật khiến mọi người âm thầm buồn bực, làm cho người ta lại đánh chủ ý đến. Không biết là Túc Vương Phi mệnh rất cứng rắn nên không bị khắc chết hay là mệnh khắc thê tuyệt tử của Túc Vương bị phá, có thể tặng nữ nhân đến rồi. Nhưng nếu là do Vương Phi mệnh cứng thì nữ nhân tặng qua không phải sẽ lại bị khắc chết. Vì thế, đại thần và thế gia đại tộc muốn, góc truyện audio.com, tặng nữ nhân cho Túc Vương để về sau thổi gió bên gối đều cảm thấy không an toàn. Đám người còn do dự quyết định trước tiên xuống tay ở chỗ Túc Vương Phi thăm dò trạng huống của Túc Vương Phi rồi nói sau. Đương nhiên, bọn họ không cần quá gấp, trên đầu còn có Thái Hậu phi thường quan tâm sinh hoạt cá nhân của Túc Vương, để Thái Hậu đi trước làm tiên phong thăm dò tình huống đi. Từ đó, kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, A Nan suýt chút bị một đống thiếp mời nhấn chìm. Các loại gia quyến đại thần phát thiếp mời đến, đủ loại danh nghĩa thỉnh nàng đi ngắm hoa, nghe khúc yến hội nhiều vô kể, A Nan còn nghĩ mình đã làm chuyện kinh thiên động địa gì mới khiến người ta truy nã như vậy. Bất quá lục lại mới phát hiện đây không chỉ đơn giản là ngoại giao giữa các phu nhân. Chắc là bọn họ còn muốn nhìn Túc Vương Phi trong truyền thuyết không bị khắc chết rốt cục là mệnh cứng ra sao. Ngày đầu tiên A Nan trở lại liền bảo mật thám Như Bích Đế hỏi thăm tình hình bên ngoài, nghe Như Bích nói đánh giá của người bên ngoài về mình, thật giờ khóc giờ cười. A Nan chưa từng lộ mặt giữa nhóm nữ quyến thượng tầng xã hội ở kinh thành, thuộc giai đoạn chỉ nghe kỳ danh không thấy bóng. Nàng thành Túc Vương Phi không lâu đã theo Túc Vương đến Đồng Thành, ở đó cũng gần 3 năm, có thể nói là chưa từng lộ mặt qua với nhóm phu nhân trong kinh, mọi người đối với nàng đương nhiên là tò mò. Hiện tại bị nhóm nữ quyến lấy các loại danh nghĩa yến hội ngắm hoa này nọ, A Nan có chút. A Nan xem qua, đem bái tiếp giao cho An Mama xử lý, để bà lọc ra bái tiếp không thoái thác được, còn lại các phu nhân của quan viên chức vụ không cao sinh thần hay gì gì đó thì đưa lễ qua là được. Mất một ngày xử lý nội vụ trong phủ, ngày kế, sau khi Sở Bá Ninh xuất môn không lâu, A Nan cũng rời giường. Tuy Sở Bá Ninh đã sai người vào cung thông báo với Thái Hậu tình huống sức khỏe của nàng, để nàng hào hào tĩnh dưỡng thân thể mới tiến cung, nhưng A Nan biết tính tình của Thái Hậu, mình đã trở về nhưng lại lấy cớ không đi thỉnh an bà, chắc chắn bà sẽ tức chết nàng ách. Tuy Thái Hậu dường như chưa từng thích nàng, nhưng con dâu khó được trở về, dù bệnh đến nửa chết nửa sống cũng nên bỏ đi thỉnh an, biểu đạt một chút tâm ý tương đương. A Nan quyết định vẫn là mau chóng tiến cung thỉnh an Thái Hậu lão nhân gia, còn có thể tỏ rõ hiếu tâm của nàng. Để nha hoàn giúp mặc quần áo chỉnh tề, A Nan mang theo con gái tiến cung thăm Thái Hậu bà. Xe ngựa đi tới cửa cung, A Nan ôm con gái xuống. Bên trong hoàng thành không được ngồi xe ngựa, chỉ cho đi bộ. A Nan chỉ có thể vất vả hai cái đùi của mình bước đi đến Trọng Hoa cung, nha hoàn bà vú đi theo phía sau. Có tiểu nha đầu làm cho A Nan không biết phải làm sao. Người nhỏ như vậy mới biết đi đã bị phụ thân nhà mình giáo dục tự lực cánh sinh, không được làm mẫu thân mệt. Do đó, bánh bao nhỏ không chịu để A Nan ôm, cũng không chịu nha hoàn bà vú ôm, chính mình dùng hai chân nhỏ ngắn ngủn đi đến Trọng Hoa cung. Vậy cũng không sao, nhưng bánh bao nhỏ vẫn còn quá nhỏ, cũng sẽ mệt sẽ dừng lại, A Nan cũng phải dừng lại chờ bé. Kết quả theo tốc độ đi của bánh bao nhỏ, không biết khi nào mới tới được Trọng Hoa cung. Đến lúc đó không biết Thái Hậu sẽ tức giận đến mức nào. Ai, người già huyết áp cao, giận nhiều không tốt a. Bất đắc dĩ, A Nan đành dụ dỗ bánh bao nhỏ, để nàng cho bà vú hoặc cung nữ ôm đi. Nương, sở tự đi. Bánh bao nhỏ hơi giận nói, cứ như mọi người đều xem thường. Gocchuyenaudio.com Bé, A Nan nghẹn lời nhìn trời, tiểu nha đầu ngươi tự đi cái gì, không thấy mới 200 mét thôi mà bọn họ đã kỳ kèo hết 10 phút sao. Vì thế, người đi lại trong cung đều thấy một tiểu bánh bao bộ dạng y trang Túc Vương cố chấp tự mình đi đến Trọng Hoa cung, khuôn mặt bánh bao cùng hai cánh tay béo chắp sau lưng, giống như Túc Vương sống sờ xuất hiện trước mặt. Nhưng đó là bánh bao nhỏ mặc nữ trang nhãn hiệu vương gia. Không cần khôi hài thế có được không? Trọng Hoa cung, sắc mặt của Thái Hậu đã đen tới mức khó có thể hình dung. Một canh giờ trước thủ vệ cửa cung đã nhận được tin Túc Vương phi tiến cung, Thái Hậu bắt đầu chờ, đợi một canh giờ, là rùa bò cũng bò tới rồi chứ. Lúc này, một mama đi đến, mặt lộ vẻ buồn cười, nói với Thái Hậu đang tức giận. Thái Hậu nương đừng nóng giận, vừa rồi Ninh cô ra ngoài xem, Túc Vương phi chậm chạp chưa tới là vì tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa, là con gái Túc Vương phi sinh. Tên là Sở Uẩn, Thái Hậu thoáng nhíu mày, vốn thất vọng chuyện A Nan sinh con gái, theo đó cũng không thích tiểu quận chúa kia. Đúng vậy, Thái Hậu nương, ngài tuyệt đối không tưởng tượng nổi tiểu quận chúa giống vương gia lúc nhỏ thế nào đâu. Hắc tương đương ngay cả tính tình cũng giống. Nhìn tiểu quận chúa, không chừng ngài sẽ nhớ đến vương gia lúc bé nha. Mama cười nói, Thái Hậu tâm động thần sắc có chút buồn, song chỉ trong nháy mắt liền đổi đề tài, ngươi nói là vì Sở Uẩn. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Uẩn Nhi thân thể không thoải mái? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Thái Hậu lập tức thay đổi. Tuy không thích tiểu nha đầu, nhưng tốt xấu cũng là con gái đầu của con trai mình, bà vẫn quan tâm. Tiểu quận chúa không sao cả, chỉ là bé muốn tự đi đến thăm Thái Hậu nương ngài. Xem tiểu quận chúa thật có hiếu tâm, tuổi còn nhỏ không nên tự mình đi, vì hiếu thuận Thái Hậu nương đó tương đương. Mama nói vô cùng mát lòng, Thái Hậu đang không vui cũng bị lời của Mama xua đi vài phần, bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và cao hứng, hứng thú nói. Ai ra nhớ Uẩn Nhi mới 17 tháng đâu, còn nhỏ như vậy có thể kiên trì đi từ cửa cung đến đây sao? Đúng nha, tiểu quận chúa thật hiếu thuận, khăng khăng tự đi, ngay cả vương phi cũng dỗ không được. Nô tỳ nghĩ quận chúa nhất định rất nhớ hoàng tổ mẫu, tuổi còn nhỏ mà vẫn kiên trì như vậy. Thái Hậu bị miệng dẻo của Mama nói đến phượng tâm đại duyệt, không khỏi chờ mong gặp đứa cháu gái chưa thấy mặt. Đến khi A Nan mang theo bánh bao nhỏ cố chấp nhà mình đến Trọng Hoa cung, hơi ngạc nhiên phát hiện Thái Hậu không chỉ không tức giận còn tươi cười vô cùng hiền lành nhìn các nàng ách, hẳn là hiền lành nhìn bánh bao nhỏ. A Nan mang con gái đến thỉnh an, vội vã giải thích lý do mình đến muộn. Mẫu hậu thật có lỗi, bởi vì sở. Lời nàng chưa dứt đã bị Thái Hậu đánh gãy, được rồi, Túc Vương Phi, mau dẫn Uẩn Nhi đến cho ai ra nhìn xem. A Nan kinh ngạc không biết Thái Hậu bị gì, bất quá vẫn tẫn trách dắt tiểu bánh bao qua chỗ Thái Hậu. Nương tương đương bánh bao nhỏ gắt gao nắm tay A Nan, đôi mắt tò mò nhìn Thái Hậu đang tươi cười. A Nan cười trấn an bé ôn nhu nói, đến đây, sở đây là hoàng tổ mẫu, gọi hoàng tổ mẫu đi. Chư mẫu, bánh bao nhỏ chớp mắt lặp lại như vẹt. Sắc mặt của Thái Hậu nhất thời thật kích động, A Nan nghẹn họng nhìn chân chối, thì ra còn có cách gọi như vậy hừ. Nhóm cung nữ Mama cũng trợn mắt há hốc mồm, A Nan trong lòng lau mồ hôi ương nói, sở, gocchuyenaudio.com. Sai rồi, là tổ mẫu. Tổ mẫu, phải dạy tiểu nha đầu phát âm chính xác thật nhanh, bằng không tiểu tử làm cho thái hậu ghi hận, bé chỉ là một tiểu nha đầu nho nhỏ, sau này biết làm sao. A Nan hơi hối hận trong một tháng trở về vì say xe mà quên dạy tiểu nha đầu gọi mọi người. Người khác thì không sao, thái hậu là không thể đắc tội a. Cho nên, tiểu nha đầu tự mình ý thức đi, tránh cho thái hậu ghi hận rồi sau này mỗi ngày tìm đến liền thảm. Chư, mẫu, chu mẫu chủ mẫu, trọng hoa cung an tĩnh, chỉ có thanh âm non nớt của trẻ con, trong trẻo thanh thúy. Đương nhiên, nếu phát âm của bé không líu lưỡi thì tốt rồi. Sở tổ mẫu, nào cùng nương nói tổ mẫu. A Nan kiên nhẫn dạy, thái hậu đã bình tĩnh hơn, biểu tình không mặn không nhạt, A Nan biết thái hậu đang buồn bực. Bánh bao nhỏ nhìn mẹ, sau đó xoay mặt nhìn thái hậu mềm mại gọi. Tổ mẫu, tiếng tổ mẫu tiêu chuẩn vừa ra, mặt thái hậu dịu xuống, trọng hoa cung lặng lẽ như sống lại, tiếng vuốt mông ngựa vang lên không ngớt. Ai nha, tiểu quận chúa thật thông minh, tiểu quận chúa thông minh như vậy, rõ ràng là giống thái hậu nương nương a. A Nan cười nhìn thái hậu ôm tiểu bánh bao vào lòng, từ ái chơi với nàng, trong lòng không khỏi méo miệng. Bánh bao nhỏ nhà nàng thông minh là di truyền từ Sở Bá Ninh, với thái hậu không liên quan tới một cọng lông. Hiển nhiên là những lời lúc nãy mama kia nói có hiệu quả, thái hậu nhìn tiểu nha đầu trong lòng, thật sự cảm thấy yêu thích, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống Túc Vương, còn có bộ dáng da vẻ từng trải, đều khiến thái hậu nhớ đến con trai lúc nhỏ, khuôn mặt tươi cười hiền từ như Phật Di Lặc. Nhưng thích bánh bao nhỏ là thích bánh bao nhỏ, mẹ của bánh bao nhỏ vẫn là không thích. Chơi đùa bánh bao nhỏ xong, tầm mắt của thái hậu dừng trên người A Nan, thần sắc thản nhiên không biết đang nghĩ gì. Túc Vương phi đi 3 năm, xem ra gầy đi không ít. A Nan vẫn chưa khôi phục khuôn mặt tròn chỉnh mượt mà của 3 năm trước, bất kể ai bị say xe nghiêm trọng như vậy, ăn không ngon ngủ không yên, đều sẽ nhanh chóng gầy đi. Thái hậu nói cũng không sai. Cảm ơn mẫu hậu quan tâm, con dâu là vì trên đường bị say xe tĩnh dưỡng vài ngày là tốt rồi. Nhưng 3 năm không gặp mẫu hậu, thân thể ngày vẫn nhanh nhẹn, thật khiến con dâu cao hứng. Hừ, nếu quan tâm thân thể ai ra, sao ngươi có thể đem người ai ra đưa đến hầu hạ đuổi trở về. Thái hậu nhịn không được trách cứ, bà không quen nhìn đứa con dâu này bộ dáng chân chất lại được con trai mình sủng tận tâm can. Nên mới nói, từ xưa mẹ chồng con dâu đã là đối lập. Mẫu hậu thật oan uổng con dâu, con dâu đã có người hầu hạ, vương gia nghĩ cho mẫu hậu mới không cần các nàng lưu lại, sợ bên người mẫu hậu thiếu người hầu hạ, mẫu hậu sẽ không quen. A Nan vừa nói vừa dùng khăn ấn khóe mắt bày tỏ ủy khuất của mình. Thái hậu khóe miệng run rẩy, phát hiện mặc kệ qua mấy năm, miệng của đứa con dâu này cũng không bớt lợi hại. Mới trở về đã muốn tức chết bà, quả nhiên là con dâu tốt a. Chư mẫu bánh bao nhỏ ở một bên non nớt gọi, khóe miệng thái hậu run rẩy lợi hại hơn. Hai mẹ con này là sinh ra để chọc tức bà. Thái hậu nén giận, nhìn bánh bao nhỏ ngồi một bên gặm bánh quy vừa dùng đôi mắt to nhìn bà, vì miệng đầy bánh nên tổ mẫu bị biến thành chư mẫu. Thái hậu tuy thích bánh bao nhỏ cũng cảm thấy vẻ ngoài của bé thật đúng là cho nàng cảm giác như đang đối mặt với con trai, cứ như lúc này mình đang ở trước mặt con trai dạy dỗ. gocchuyenaudio.com, nàng dâu áp lực thật lớn a. Đương nhiên, thái hậu chiêu A Nan tiến cung cũng không phải muốn làm khó nàng, chỉ là muốn gặp cháu gái thôi. Thái hậu không vui vì A Nan con gái, nhưng muốn hành động cũng không nóng vội ngày một ngày hai, dù sao Túc Vương đã trở lại, ở trong KNS thành không sợ hắn chạy. Dù là người quan trọng hơn cũng không thể hành xử tùy tiện lỗ mãng. Hiện tại thái hậu xem như hiểu được tính khí của con trai đối với chuyện nữ nhân, trừ bỏ Túc Vương phi tuyệt đối sẽ không cần nữ nhân khác. Bà không vội, đợi đến khi tìm được thời cơ lại ra tay, tránh cho con trai không chừa mặt mũi trực tiếp đuổi người ra khỏi phủ, lại cho đám người trong kinh nhìn mà chê cười. Sau đó, thái hậu tận lực không để mình tức giận với A Nan, chậm rãi hỏi thăm cuộc sống ở đồng thành của bọn họ, đặc biệt quan tâm tình huống của con trai. Nhưng thái hậu tuy ép mình nén giận, nhưng người nào đó bộ dáng thành thật chân chất luôn vô ý nói ra những lời nghẹn chết người, thật đúng là cả thánh nhân cũng không nhịn nổi, còn có bánh bao nhỏ một bên thỉnh thoảng gọi chư mẫu, cảm giác nghẹn uất lâu ngày lại khiến thái hậu nương nương bực bội. Vì thế A Nan không ở lại bao lâu đã bị thái hậu đuổi ra ngoài cách chương.